Chương 2. 657 kỳ quái lao đầu nhi. Tiêu Mục tranh thủ thời gian chạy tới, ngồi vào bên cạnh hắn trên tảng đá, cầm qua một cái thìa tiến nồi đảo đảo. Nếm thử một miếng, ánh mắt không khỏi sáng lên, ăn ngon. Uống nhiều hai bát. Mạc Liên đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gò má, ta phải đem ngươi nuôi trở về. Tiêu Mục uống vào mấy ngụm cháo, liếc mắt nhìn hắn, đưa tay chùi chùi mặt, chỗ nào gầy, cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Mạc Liên bật cười lắc đầu, kém nhiều lắm, nguyên bản cằm nhỏ tròn trịa, hiện tại cũng nhọn. Tiêu Mục hướng hắn thẻ lưỡi, lại múc một chén nhỏ, còn chưa kịp uống một ngụm, chỉ thấy một đạo cực nhanh thân ảnh lướt qua trước mặt bọn hắn, đưa tay liền đem kia nồi nóng hổi cháo cho chép ôm vào trong ngực, ha ha cười nói, ai nha thơm quá a, vừa vặn lao phu còn không có dùng đồ ăn sáng. Tiêu Mục giơ một cái muỗng nhỏ tử, lăng lăng nhìn lên trước mắt đột nhiên toát ra tiểu lão đầu. Lão nhân này vóc dáng không cao, mập mạp, trên đầu đeo một mũ viên ngoại, mặc trên người một kiện vải bố bào, bên hông buộc gốc dây cỏ, nhìn qua trang phục có chút dở dở ương ương. Mạc Liên quét lão đầu nhì kia một chút, tại Kiều Mục không có thoáng nhìn ngay miệng, sắc mặt nhỏ không thể thấy trầm xuống. Ngươi là ai a, vì cái gì cướp chúng ta khẩu phần lương thực? Kiều Mục giơ thìa đứng lên, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn qua lão đầu nhì kia. Lão đầu đã sớm phù phù phù bắt đầu uống. Cú nở dê không chê bỏng, một ngụm thổi, cùng quỷ chết đói đầu thai, nhanh gọn đem một nồi lớn cháo cho, hát ánh sáng xong cặp kia đậu đỏ ánh mắt, còn nhìn chằm chằm Tiểu Mục trong tay nửa bát. Tiểu Mục vô ý thức liền ôm chặt nàng chén nhỏ, nhịn không được nói, ngươi muốn làm gì tiểu cô nương, ta đánh với ngươi một cái cược, ngươi nếu là có thể bảo vệ trong tay ngươi chén kia cháo, ta lão đầu nhi liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Nói xong, thân hình cực nhanh vọt đến trước mặt nàng. Đưa tay liền đi bắt trong tay nàng chén cháo. Kiều Kiều, nhanh dùng phù siêu. Kiều Mục vung ra một trương thuấn di phủ, nháy mắt liền di động đến mấy trăm mét có hơn. Lão đầu nhi a một tiếng, trong miệng cười nói tiểu cô nương có chút thủ đoạn, người đã đi theo từ phía sau nàng xung ra, ấn hướng về phía đầu của nàng. Thật nhanh thân pháp cùng tốc độ, Kiều Mục ném ra một trương thuấn di phủ đồng thời, vung ra 60 tấm thuốc phược phủ vây ở lão đầu chung quanh. Vẹn vẹn không quá số cái hô hấp trong lúc đó, lao đầu kia liền cười ha ha một tiếng, từ thuốc phược phù trong trận phá vây đi ra. Lợi hại lợi hại, cùng kia thần châu đại lục trên danh nghĩa phù lục thế gia đệ nhất thiên tài một tinh trần so với, cũng là không thua bao nhiêu. Lao đầu nhi cười tủm tỉm đồng thời, ra chiêu cực nhanh, chiêu chiêu thế công đều hướng về Kiều Mục trong bàn tay nhỏ bưng bát mà đi. Mắt thấy lao đầu nhi kia vài phút bên trong liền muốn đoạt lấy chén trong tay nàng. Kiều Bảo Bảo quính lên phía dưới, ngửa đầu phù phù phù liền đem kia chén nhỏ cháo cho rót xuống dưới, xong cầm chén ném xuống đất, thở phì phò nói, ngươi không có cướp được lao đầu. Một mặt mộng bức ngừng tay, sửng sốt phiến dây nhìn xem nàng, đồng nhiên ha ha cuồng cười ra tiếng. Một bên Mạc Liên, nhìn ở trong mắt, khỏe miệng cu nở dê không tự chủ được câu lên mỉm cười. Tốt tốt tốt, ta lão đầu tử có chơi có chịu, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi yêu cầu gì? Mạc Liên bước nhanh xê dịch đến Kiều Mục bên người, kéo bàn tay nhỏ của nàng, cùng với nàng nói nhỏ mấy tiếng. Kiều Mục một mặt mờ mịt nhìn Mạc Liên một chút, sau đó y lìa dạng họa hồ lô nói nói, yêu cầu chính là, về sau nhất định phải vô điều kiện đứng ở ta nơi này bên cạnh ủng hộ ta. Thực ra Kiều Mục cũng là kỳ quái, không rõ Mạc Liên vì sao dạng này nói với tự mình.